Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 16:16, soát phó bản dư thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ YEZ này nghĩa là trái dừa, sau khi Baidu thấy nét nghĩa của chữ này không thực sự rõ ràng, không có nhiều lời giải đáp mình tìm được hai nghĩa, thứ nhất là YEZ Nan mô tả các bạn nam ngoài cứng trong mềm. Còn nghĩa thứ hai thì liên quan đến S, nhưng mình không cảm thấy phù hợp cho lắm, nên tạm thời vẫn để nguyên nghĩa là dừa nhé. Bạn nào có gợi ý gì thì có thể CMT nha. Đối với chức nghiệp cận chiến như thích khách và gián điệp khi lên tới LV40, 50, ngoài nhiệm vụ giết thạc thử cho nhiều kinh nghiệm cần sự trợ giúp của chức nghiệp viễn công ra, họ còn một lựa chọn tốt hơn. Chính là đi chiến boss, đánh boss nào bây giờ? Trong suốt hỏi, với cấp bậc hiện giờ, đương nhiên là đi soát dừa rồi. Cá nói, soát dừa thật ra là gọi tắt của nhiệm vụ, rèn luyện cùng đại thúc dừa. Kế bên trụ sở của ban phục vụ cộng đồng tại Thiên Sứ Bảo. Địa ngục luôn có một ông chú để râu quai nón mặc đồ vải bố cố xanh trai sắc sảo. Đứng ngay đó, chỉ cần bạn đối thoại với ông ta vài câu thì hệ thống sẽ xuất hiện lựa chọn. Có muốn khiêu chiến dừa đại thúc không? Và cả đội sẽ được truyền tống vào phó bản khiêu chiến dừa đại thúc. Xa luân chiến với dừa đại thúc và 12 đệ tử của ông ta xong, bạn sẽ nhận được dương báu và truyền tống ra khỏi phó bản. Sau đó đối thoại với dừa đại thúc một lần nữa thì bạn sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành và phần thưởng ở chỗ ông ta. Silly cưa, sắc lợi ca, anh trai sắc sảo, biệt danh của chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc, Trình Quốc Vinh, tôi nhớ một thời anh này được báo đài bình luận nhiều lắm, hẳn ai cũng biết. Hóa ra trên thế giới này thật sự có kẻ bị ngược đãi xong còn đi cảm ơn người ta. Bước vào phó bản này, bạn sẽ bị tiêu hao độ đói và độ cáu kỉnh. Đánh xong một lần thì độ no của sẽ thấy đáy, độ cáu kỉnh cũng sẽ chạm tới nóc. Lúc này chỉ cần đến phòng đồ ngọt cách vách mua kem đặc chế một di một cây là đã bù phun độ no, và quét sạch độ cáu kỉnh. Chính vì dễ hồi đầy chỉ số như vậy nên đa số người chơi chỉ cần nhịn được không nôn thì đều chọn làm nhiệm vụ soát dừa này. Đoàn đánh thạc thử giết giết giết, lúc này đã đổi tên thành, đoàn đánh dừa giết giết giết, oai nghiêm truyền tống tới Thiên Sứ Bảo. Vì bản đồ chung của thiên đường và địa ngục chưa chính thức mở ra cho nên Thiên Sứ Bảo hiện chưa có thiên sứ tràn lan như trong nguyên tắc mô tả, những kẻ đang đi trên đường lớn cảng nhỏ đều là người chơi ma tộc. Cả bọn tập hợp đầy đủ tại chỗ dừa đại thúc đứng. Hội trưởng mua cho mỗi người một cây kem, vừa bắt lại trạng thái, vừa phổ cập kiến thức cho tiểu trong suốt. Lát nữa đối thoại xong chúng ta sẽ truyền tống vào phó bản. Trong phó bản này tổng cộng có 3 màn, màn 1 là đại thúc và 6 đệ tử, màn 2 là đại thúc và 12 đệ tử, màn 3 là một mình đại thúc. Cần phải chú ý, đại thúc có 3 tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu thứ nhất là công kích phí lời, có thể gây buồn nôn. Cho dù có tắt cảm quan đi nữa thì vẫn sẽ gây cảm giác chóng mặt rất tởm, rất dễ gây ra trạng thái suy nhược rồi bị đệ tử của ông chú này bạo kích. Cho nên cần chú ý né công kích và hồi máu. Dừa leo tuy có kinh nghiệm nhưng mọi người vẫn phải ngậm hồng dược sẵn trong miệng. Chiêu thứ hai là công kích nhộn nhạo, ông ta sẽ vừa nói vừa làm động tác kỳ quái, lúc đó nhất định phải nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít người chơi tinh thần không trụ vững đều nôn ra ngay tại chỗ, sau đó bị đám đệ tử hội đồng gục ngã. Chiêu thứ ba thì lại là bổ huyết vạn năng, chiêu này đáng ghét nhất. Cho dù đánh ông ta tới mức sắp cạn máu, thì khi dùng chiêu này, HP của ông ta vẫn sẽ hồi phun vạch và phải đánh lại từ đầu. Dễ ở chỗ lúc ông chú này tung chiêu đều có quy tắc, thông thường ở vòng đấu thứ 3 sẽ sử dụng chiêu phí lời, vòng thứ 5 sẽ dùng nhộn nhạo thanh máu còn 10. Sẽ dùng bổ huyết, lúc này người chơi nhất định phải phóng toàn bộ kỹ năng gây hiệu ứng gián đoạn ngay lúc ông ta đọc khẩu quyết. Bất cứ kỹ năng gì cũng được, kể cả quyền trưởng của mục sư. Cuộc sống chính là kiêu dây, nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Tụi em biết mà lão đại, hoa cốc cốc đầu cậu ta, lão đại đâu có phổ biến cho mi nghe. Cuộc sống chính là kiêu dây lúc này mới hiểu ra, gãi đầu. Đợi mọi người chuẩn bị xong, cuộc sống chính là kiêu dây chạy lên đối thoại với dừa đại thúc. Giết dừa đại thúc trước tiểu quái không quan trọng, hội trưởng nhấn mạnh, trong suốt nắm chặt cục gạch nóng lòng muốn thử. Hoa hoa, đây là phó bản đầu tiên mình được vào kể từ khi chơi trò. Địa ngục bát quái, này đó, chen, tha chấm nước mắt trung tâm trạng khi chơi Gunny. Trong suốt chọn có, lập tức trước mắt sáng lên, đã đến một võ đài màu tím trôi nổi trên không. Mọi người đều lập tức rút vũ khí vào tư thế chuẩn bị, vợ chồng pháp sư. Mục sư hoa cốc, dư chuột cũng bắp trạng thái cho các thành viên. Trong suốt thì tự ẩn thân, thời gian chuẩn bị trước khi quái xuất hiện là 5 giây. Sau 5 giây, 6 kẻ tay cầm vũ khí khác nhau và boss dừa đại thúc xuất hiện trên bậc thang của võ đài. Các dũng sĩ đáng mến, hoan nghênh các bạn tới đây khiêu chiến. Dừa đại thúc chào mừng mọi người bằng giọng địa phương không biết là thuộc vùng nào. Cũng may lúc ông ta nói chuyện thì khung hội thoại tự động nhảy ra phiên dịch, bằng không chắc chả ai hiểu. Có điều, không hiểu mấy lời vô nghĩa này vốn đã đủ hộc máu rồi, ai lại còn đi xem khung đối thoại chứ? Bên dưới đã bắt đầu hỗn chiến, Pháp sư Hoa Cúc bị tên đệ tử cầm roi mây công kích tới tấp không kịp than thở. Dưa chuột thì đang bận bắp máu cho mọi người. Kỵ sĩ cuộc sống chính là kiêu dây thì đang dùng cây đinh ba ghim chặt ba tên đệ tử cầm gậy, cầm côn và cầm sách triệu hoán. Hội trưởng sớm đã hóa hình thú liều chết cắn tên đệ tử cầm thập tự kiếm. Cung thủ dây kiêu vạn tuế dựa vào nhanh nhẹn vừa tránh công kích vừa bắn tên về phía sư đại thúc. Còn thuần thú sư ca chính là muốn ăn mèo gọi ba con bạch hổ công kích tên đệ tử cầm roi thuần thú. Trong suốt lẳng lặng bước lên võ đài, chậm rãi đi tới sau lưng đại thúc. Ẩn thân quả nhiên là kỹ năng vô cùng hữu dụng, đã tiến lại gần đại thúc như vậy mà ông ta vẫn không cảnh giác, còn đang mải mê. Tụng kinh, không xong, ông ta nói xong mấy lời giới thiệu thì sẽ phóng công kích phí lời. Hội trưởng cảnh báo, tiểu trong suốt hít sâu một hơi, ngừng thở, giơ cao cục gạch dùng sức bú sữa mẹ giáng cho đại thúc một cú mém vỡ sọ. Bốp, trên đầu đại thúc từ không có gì đột nhiên hiện ra dòng chữ. Critical Strike, 9999. Và dòng trạng thái, sun, màu vàng kèm 30 giây đếm ngược. Trạng thái ẩn thân của tiểu trong suốt đã biến mất, nhưng trên võ đài trước mắt chỉ còn lại đại thúc đang hôn mê. 6 tên đệ tử đều đang bị quấn chân dưới đài, không ai rảnh rỗi để ý đến ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là lộ nhân già vô cùng nhàn rỗi đổi vũ khí từ cục gạch sang đoàn kiếm, chém từng đao một vào lưng dừa đại thúc luyện tập. Vô số dòng chữ, 300, 100. Critical Strike, 999, liên tiếp bay ra từ trên đầu đại thúc. Trong suốt giỏi quá, Hoa Cúc vui vẻ hô lên. Cẩn thận, roi mây uốn lượn, Hoa Cúc trượt một cái ngã trên mặt đất tránh thoát được một roi vung về phía cô. Kẻ duy nhất rảnh rỗi. Trong suốt nhìn Hoa Cúc đang trong tình cảnh nguy hiểm, lập tức hốt cục gạch ném qua. Bốp, cục gạch phang trúng đầu tên đệ tử cầm roi, chỉ thấy trên đầu hắn bốc ra dòng chữ 3000, và, săn 30S, rồi đông cứng tại chỗ. Cục gạch bay vù vù trở lại phía trong suốt hệt như phi tiêu bay ngược trở về. Có điều kẻ chỉ biết ném không biết tiếp đồ như trong suốt chừng mắt nhìn cục gạch mình vừa ném vào đầu người ta bay ngược về phía mình, mồ hôi túa ra như tắm, nhấc đại thúc lên làm giá đỡ. Bốp, lần này cục gạch đập trúng trán đại thúc, trên đầu ông ta lại xuất hiện số 9999, sun x2, và 60 giây đếm ngược. Tiểu trong suốt thả đại thúc xuống, nhặt cục gạch rơi trên đất lên, tiếp tục luyện phang đầu công với đại thúc đáng thương. Hoa Cúc thì bắt đầu đọc chú quyết phóng skill giết quái. Sức chiến đấu mạnh mẽ của Pháp sư đã giúp mọi người giảm bớt rất nhiều áp lực. Họ nhanh chóng diệt sạch mấy tên đệ tử, rồi chạy lên võ đài hỗ trợ trong suốt, sau một hồi thì cũng tiễn đại thúc đi gặp Thượng Đế. Trên võ đài xuất hiện 6 cái dương báu. Hoàn thành xong màn một, mọi người vội vã uống thuốc hồi máu và bắt trạng thái rồi lập tức chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lần diệt quái tiếp theo. Cách chương.